nhân viên mới có thể bán mạng công tác vì chú. Tiền thưởng, trong convert là, toàn cần tiền thưởng, là tiền thưởng cuối năm dành cho những nhân viên lao động đi làm đủ và đúng giờ. Không mắc lỗi, đứa bé này thật thông minh. Cách chương.